Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4442, Tiên Minh Đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ba thanh phi kiếm trở về thể nội. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm. Đưa tay một chiêu. Đem trong rừng bốn người trên thân túi chữ vật thu lại. Quay người liền rời đi nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho tới bây giờ Lâm Bạch đều còn không biết bốn người này đến tột cùng là lai lịch gì. Lại là một cái nào châu minh võ giả. Nhưng đều không trọng yếu. Nếu bọn hắn nghĩ đến tìm chết. Mặc kệ là một cái nào châu minh võ giả, Lâm Bạch đều khó có khả năng buông tha bọn hắn. Đi ra một khoảng cách về sau, Lâm Bạch cũng không có phát hiện có người đang cùng theo chính mình. Lúc này lựa chọn một chỗ tương đối địa phương an toàn. Khoanh chân ngồi xuống tu chỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại từ trong túi chữ vật đem gương đá lấy ra. Đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Còn tính là một kiện không sai bảo bối. Chí ít có thể đối phó bất hủ giả. Nếu như về sau gặp phải bất hủ giả cản đường. Đến cũng có biện pháp đem bọn hắn đánh giết. Không biết vật này đối với cự thần tộc có hữu hiệu hay không dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất hủ giả. Không sống không chết. Bất hủ bất diệt. Giữa thiên địa có thể triệt để sẽ không hủ người chu sát bảo vật quá ít. Mà Lâm Bạch may mắn đạt được một kiện, đã chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Bây giờ đã giải quyết ác quỷ cùng nguyền rủa sự tình. Lại ở trong hắc ma xâm lâm tu luyện một đoạn thời gian đi. Hy vọng có thể tìm tới bảo vật khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Phù Vân tại bên trong thung lũng kia lưu lại qua văn tự. Nói là ở trên phong thần đạo đài lưu lại một viên không sai đan dược. Tên là Thiên Huyền Vạn Bảo Đan. Từ ác quỷ Thạch Lâm đến hắc ma xâm lâm kinh lịch hai tòa Liễu Phù Vân tiền bối bố trí pháp trận. Nhìn ra được người này là có thật bằng thực học. Cất giấu ở trong pháp trận bảo vật cũng đặc biệt mê người. Vô luận là gương đá vẫn là ngũ hành nguyên linh đan. Đều coi là cực kỳ chân quý bảo vật. Viên kia Thiên Huyền Vạn Bảo Đan cũng nhất định không phải phàm vật. Có cơ hội có thể đi thử một chút có thể hay không đạt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không có nguyền rủa cùng ác quỷ áp lực. Bây giờ dừng lại hảo hảo suy nghĩ một cái tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Cuối cùng Lâm Bạch vẫn là quyết định trước mắt tạm thời không rời đi hắc ma xâm lâm. Trong đó tìm kiếm một phen nhìn có hay không bảo vật khác có thể được đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta trước mắt siêu tầm bảo vật, tốt nhất chính là đan dược và linh dược loại hình bảo vật. Bởi vì loại này bảo vật đối với tu vi của ta tăng lên lớn nhất. Đến mức thần thông đạo pháp cùng pháp bảo loại hình bảo vật. Ta đến là không quá cần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch bây giờ trong tay thần thông đạo pháp cùng pháp bảo đã đầy đủ nhiều. Đủ để cho Lâm Bạch tu luyện đến đạo thần cảnh giới đều không cần thay đổi. Trước mắt Lâm Bạch khát vọng nhất vẫn là tăng cao tu vi. Không chỉ là tu vi còn có nhục thân cũng cần tăng lên. Cho nên Lâm Bạch đối với đan dược và linh dược coi trọng nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Bằng vào ta bây giờ ở trong hắc ma xâm lâm tu vi. Đã có một chỗ cắm rùi rồi. Thất phẩm đạo tôn tu vi tại tăng thêm có thể so với thất phẩm đạo tôn nhục thân. Đối phó cửu phẩm đạo tôn đã không nói chơi. Duy chỉ có những cái kia bị áp chế tu vi cao thủ. Có lẽ có ít độ khó. Nhưng ta ở trong hắc ma xâm lâm cũng không tính là hoàn toàn không có ưu thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta duy nhất ưu thế chính là thôn thiên đạo pháp phá cấm. Ta người sở hữu một kích tất nát bất luận cái gì pháp trận lực lượng. Đã như vậy, Ta chỉ cần ở trong hắc ma xâm lâm tìm tới pháp trận vị trí là được. Phá vỡ pháp trận, trắng trợn thu hết bảo vật. Lâm Bạch phân tích tốt địch ta lợi và hại sau đó. Tu chỉnh hoàn tất, lần nữa đạp vào tầm bảo chi lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thiên cổ thí luyện bảo vật, tổng cộng chia làm hai loại. Một loại chính là trong thiên cổ thí luyện sinh trưởng ở địa phương bảo vật. Tỷ như nói trước đó Lâm Bạch lấy được vạn thạch chi tâm, chính là trong thiên cổ thí luyện trải qua thời gian thai nghén mà ra bảo vật. Loại thứ hai bảo vật chính là tông môn cất giấu bảo vật. Loại bảo vật này vị trí bình thường đều sẽ có tông môn bố trí pháp trận cùng chiến khôi thủ hộ. Tỷ như nói trước đó sa mạc dung nham bên trong Hoàng Thiên Đạo Cốt liền có chiến khôi thủ hộ. Tỷ như nói bây giờ trong hắc ma xâm lâm gương đá liền có ngũ sắc thần quang trận thủ hộ. Copy nội dung từ truyện 88. Tương giao phía dưới, Lâm Bạch chỉ cần tìm tới pháp trận chỗ tồn tại khu vực. Dùng đạo pháp phá vỡ pháp trận, liền có thể so những người khác thoải mái hơn lấy đi bảo vật. Đối với Lâm Bạch mà nói, đây mới là hắn ưu thế lớn nhất, là nơi đây bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh ưu thế. Lâm Bạch không nguyện ý rời đi hắc ma xâm lâm nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nơi đây đối với Lâm Bạch cá nhân mà nói. Còn tính là một tòa không sai bảo địa. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là rời đi hắc ma xâm lâm, thiên cổ sơn khổng lồ như vậy, muốn tìm được tông môn bảo tàng chi địa, nói nghe thì dễ, có thể ở trong hắc ma xâm lâm, có vô số tông môn cất giấu bảo vật. Lại càng dễ bị Lâm Bạch tìm tới. Cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm chậm rãi ở trong hắc ma xâm lâm bắt đầu đi loanh quanh. Tìm kiếm lấy hết thảy có thể tìm được pháp trận tung tích. Một khi tìm tới pháp trận tung tích, Lâm Bạch liền có thể trực tiếp đi vào mang đi bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Trong hắc ma xâm lâm, phía tây trong dãy núi. Thảm thực vật che trời, đường núi gập ghềnh, thẳng tắp dốc đứng sơn phong xuyên thẳng mây xanh. Lâm Bạch ngự kiếm đến chỗ này, vây quanh bốn phía vòng vo vài vòng. Có vẻ như đích thực có một tòa pháp trận ở chỗ này a, tại sao không có tìm tới tung tích? Copy nội dung từ truyện 88. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch hai mắt vừa mở, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Hai mắt như đuốc đồng dạng nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy phát triển tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, Lâm Bạch tại sơn phong tình trạng trên một tảng đá, phát hiện một tia pháp trận phù văn vận chuyển thời điểm phát ra linh lực ba động. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống, chậm rãi đến gần dưới ngọn núi cỏ dại bên trong, tìm được cái kia một khối đá. Cái này một mảnh đường kính ước chừng tại ngàn mét lớn nhỏ trên mặt cỏ. Một cục đá to lớn đứng thẳng ở đây. Lộ ra đặc biệt đột ngột. Lâm Bạch đến gần nhìn lên. Tảng đá lớn bên trên hiện đầy phù văn ấn ký. Tản ra sáng chói hào quang sáng tỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể theo Lâm Bạch chậm rãi đến gần tảng đá. Không gian xung quanh bắt đầu dần dần vặn vẹo. Thiên địa ở chỗ này vì đó lờ mờ. Bốn phía ba động trong hư vô. Đột nhiên chui ra ngoài từng đầu hung ác vô cùng mãnh thú. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Là huyễn trận sao? Lâm Bạch đã xác định nơi đây có một tòa pháp trận. Cho nên liền loại bỏ có chiến khôi thủ hộ nhân tố. Chung quanh hư không bên trong chui ra ngoài mãnh thú nhào về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch liền đoán được khả năng này là một tòa huyễn trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả lóe lên. Từng đợt màu đen lợi mang hiển hiện ở trên thân thể Lâm Bạch. Ngay tại chung quanh mãnh thú nhào về phía Lâm Bạch trong một chớp mắt. Lâm Bạch vung lên kiếm phong. Một đạo kiếm khí màu đen nổi giận chém mà xuống. Đem trước mặt mãnh thú cùng huyễn trận cùng nhau xé rách trở thành mảnh vỡ. Huyễn cảnh tản ra, Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía khối kia tảng đá lớn thời điểm. Hòn đá kia truyền đến một trận. Ken két, giòn vang thanh âm, từ đó phân liệt mà ra. Lộ ra dấu ở trong viên đá bộ bảo vật. Cùng với trên tảng đá hiện ra một trận văn tự. Tiểu bối nếu có thể phá được vạn thú trận của ta. Vậy cái này một viên tiên minh đan liền xin mời thu cất đi. Copy nội dung từ truyện 88. Xem hết văn tự, Lâm Bạch cất bước tiến lên. Đưa tay đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Lâm Bạch đã từng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông nghe nói qua tiên minh đan đại danh. Tựa hồ là dùng cho phá cảnh sử dụng. Sau khi ăn vào, có thể lập tức đột phá một cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là tiên minh đan thích hợp với đạo tôn. Đạo tiên, đạo thần ba cái cảnh giới phục dụng. Cũng liền nói đạo tôn ăn vào sau liền có thể đột phá một cảnh giới. Mà đạo thần sau khi ăn vào, cũng có thể đột phá một cái tu vi cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo thần cảnh giới đột phá có thể so sánh đạo tôn khó khăn nhiều lắm. Cho nên tiên minh đan tại trong tông môn cũng tồn tại ở một loại có tiền mà không mua được đan dược. Cực kỳ chân quý, bất luận cái gì một viên đều có thể đưa tới hai vị đạo thần cảnh giới cường giả chém giết. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.